Chương 272, Bạch Tháp Cảnh Địa 26. Giờ phút này Trọng Nguyệt đứng ở không trung, màu trắng đồng phục trong gió bay phất phới, mái tóc đen nhánh mềm mại rối tung tại sau lưng. Cái này không có gì kỳ quái, chỉ là cái kia quanh thân lại nổi lơ lửng đỏ nhỏ máu hồng liên, cùng nàng cái chán hồng liên ấn ký tương ánh thành huy tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện hồng liên phía dưới xem cuộc chiến người cu nở dê chấn kinh rồi. Võ giả huyễn hóa chiêu thức có rất nhiều. Có thế hồng liên còn là lần đầu tiên nghe nói, hơn nữa những hồng liên đó thoạt nhìn không giống như là huyền hóa, giống như là thực hồng liên. Nữ nhân cũng không có nghĩ nhiều như vậy, phi thân liền hướng về Trọng Nguyệt công kích đi. Chỉ là ngay tại cái kia nữ nhân muốn tới Trọng Nguyệt bên người thời điểm, toàn bộ học viện đều chấn động lên, trong không khí linh khí bị quấy rầy rồi, trở nên hỗn loạn lên, tất cả mọi người bị một cỗ uy áp bao phủ. Nữ nhân kia hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại vấn đề này. Trong lúc nhất thời sửng sờ, đài luận võ bên trên Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn lên bầu trời, con ngươi màu tinh lam nguy hiểm nheo lại, giống như hải dương lập tức đông kết thành băng. Nguyên bản ban ngày bầu trời đột nhiên tối mờ, mây đen dày đặc, lôi điện không ngừng, phảng phất tận thế lại tới một dạng. Trên đài một cái khác nữ nhân gặp Trọng Nguyệt chuyên chú nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt lóe lên một vệt sáng, cầm trường kiếm liền hướng về Trọng Nguyệt công đánh tới. "Trọng Nguyệt, cẩn thận." Ngọc Lưu mấy người thấy vậy đều có chút lo lắng, không nghĩ tới nữ nhân kia thế mà lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trọng Nguyệt nghe vậy, lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua đánh tới nữ nhân, hàn khí tràn lan, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm, quay người hướng phía dưới hướng về nữ nhân kia đi. Tại đến trước mặt nữ nhân kia về sau, Trọng Nguyệt đưa tay, rút chúng huyễn hóa một đóa hồng liên chặn lại trường kiếm. Trọng Nguyệt thân thể xoay một cái tay còn lại giữ lại nữ nhân cổ họng, ngay sau đó một cái dùng sức liền đưa nàng văng ra ngoài. Nữ nhân kia ngã tại đài tỷ võ bên trên, đang chuẩn bị lúc đứng lên thời gian, hai đóa hồng liên lại bay tới, đồng thời công kích tại nàng vị trí trái tim. Người phía dưới mặc dù kinh ngạc tại đột nhiên chấn động, nhưng cũng một mực chú ý Trọng Nguyệt. Giờ phút này Trọng Nguyệt như thế nhanh chóng đánh bại nữ nhân kia, phía dưới người kia đã chấn kinh nói không ra lời. Nguyên lai thực sự là chơi Alu Cờ Na O, một cái thất giai võ giả như thế nghịch thiên. Mùa thu thi đấu quy tắc là điểm đến là dừng, ngươi đã chiến bại nàng, tại sao còn muốn công kích nàng trái tim? Trong bảy người một tên khác nữ tử nói ra. Lan. Trọng Nguyệt cảm thụ được bầu trời truyền đến lực lượng, tâm tình có chút táo bạo, nói chuyện tự nhiên cũng mất ngày xưa không thèm để ý bộ dáng, điểm đến là dừng, nếu như ta nhớ không lầm, nàng mới vừa rồi là muốn đánh lén ta đi. Lời này vừa nói ra, phía dưới nguyên bản còn cảm thấy Trọng Nguyệt hơi quá đáng học sinh lập tức không nói. Xác thực, mới vừa rồi là nữ nhân kia muốn đánh lén Trọng Nguyệt, nếu như Trọng Nguyệt không tránh thoát đi, giờ phút này thụ thương chính là nàng Trọng Nguyệt. Giống như cực kỳ táo bạo. Cố Án nhíu mày nói một câu. Yêu vô song mấy người cu nở dê cảm thấy, hiện tại Trọng Nguyệt, đặc biệt táo bạo đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ để cho Trọng Nguyệt lộ ra như vậy táo bạo? Phải biết Trọng Nguyệt đối với chuyện vẫn luôn là một bộ thờ ơ bộ dáng, trừ phi là liên quan đến bọn họ sự tình, Trọng Nguyệt mới có thể nổi giận. Nhưng bọn họ hiện tại cũng ở nơi nào, như vậy Trọng Nguyệt nổi giận là vì cái gì? Ngay tại Ngọc Lưu mấy người nghi hoặc thời điểm, bầu trời màu sắc càng thêm tối, mặt đất cu nở dê run rẩy lợi hại hơn. Bắc Minh dạ nhíu mày lại, như có điều suy nghĩ nhìn chân trời một chút.